Chương 29. Nó thực lòng khoảnh khắc nó ra yêu cầu ly hôn, trong lòng Thời Tiêu vô cùng thấp thỏm. Theo như những gì cô biết về Diệp Trì, không biết chừng có khi xảy ra một vụ ầm ĩ nữa. Nhưng lần này thì cô đoán sai rồi. Lúc Thời Tiêu nói ra câu đó, bàn tay bê bát canh gà của Diệp Trì chỉ khẽ run lên, ánh mắt chợt sầm xuống, nhìn thẳng vào cô và hỏi: "Tại sao? Tại sao lại ly hôn? Bởi vì chuyện tối qua hay là vì Hứa Minh Trương?" Thời Tiêu cắn chặt môi nhìn anh không chịu mở miệng. Diệp Trì liền đặt bát canh lên đầu giường, đứng dậy, nhìn Thời Tiêu rất lâu, cho đến lúc ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, khiến cả thân hình anh chìm trong sự ảm đạm. Anh mới rít qua kẽ răng: "Đừng có hòng." Nói rồi anh quay phát người đi, tiếng sập cửa mạnh đến mức khiến Thời Tiêu bừng tỉnh. Nghiệt duyên. Một người luôn luôn tôn thờ chủ nghĩa duy vật như cô đột nhiên hiện ra hai từ này trong đầu. Mà trời đã khuất dạng, màn đêm buông xuống, trong phòng ngủ không bật đèn nhưng cũng không đến nỗi tối lắm. Rèm cửa không kéo vào, trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, những vì sao đêm đang sáng lấp lánh. Trong thành phố hiện đại này, ngắm sao là một việc hết sức xa xỉ, nhưng Thời Tiêu lại thích ngắm sao. Thứ hào quang lấp lánh ấy dường như là đôi mắt của những đứa trẻ tinh nghịch, cứ chớp chớp liên tục. Ngày xưa sống ở trong những tòa nhà ngang, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Mùa đông còn đỡ, đắp thêm vài cái chăn bông đốt lò sưởi lên là ấm ngay. Nhưng trời nóng thì khỏi nói, chẳng có điều kiện lắp điều hòa, chỉ có một cái quạt nhỏ bật suốt ngày đêm, xua đi không khí ngột ngạt nóng nực trong phòng. Nóng quá nằm trằn trọc không sao ngủ được, người ngợm cứ ngứa dâm gian. Mỗi lần như vậy, bố lại bế cô nách kẹp một cái chiếu nhỏ, đi cầu thang sắt lên tầng thượng, tìm một chỗ sạch sẽ, giải chiếu để hai bố con cùng nằm ngủ. So với không khí ngột ngạt trong phòng, ở đây không gian thoáng đãng và mát mẻ hơn nhiều. Ngày ấy Thời Tiêu thường nằm ngửa, cứ mở mắt ra là nhìn thấy những vì sao lấp lánh, nằm mơ thấy ánh sáng của những vì sao. Kể từ lúc ấy, Thời Tiêu đã có một cảm giác quyến luyến đặc biệt với các vì sao. Mỗi lần buồn bã hay là u uất, cô thích tìm đến một nơi nào đấy để ngắm sao. Về sau, xe hơi ngày càng nhiều, đường phố ngày càng huyên náo, việc ngắm sao càng ngày càng trở nên xa xỉ. Hồi học đại học, có lần cô với Hứa Minh Trương từng nói đến chuyện này. Ngày hôm sau anh không biết mượn ở đâu được chiếc ô tô chở cô ra ngoại ô, dừng lại dưới một chân núi, kéo cô trèo lên cao. Trèo được lưng chừng thì cô không trèo lên nữa. Thời Tiêu không thích vận động nên thể lực rất kém. Hứa Minh Trương lúc ấy còn cười nhạo cô cả buổi, cuối cùng phải cõng cô lên trên. Đó là một ngọn núi nhỏ không tên, lại không phải vào mùa du lịch. Trời lại đang vào đầu đông, vì thế chẳng có bóng dáng một ai. Lúc họ lên đỉnh núi, trời tối om. Hứa Minh Trương mở áo khoác ra, ôm chặt cô trong lòng mình. Mặc dù vẫn hơi lạnh, nhưng trái tim lại ở sát bên nhau, cực kỳ ấm áp. Lúc ấy, anh chỉ tay lên những vì sao lên trời và nói: "Tiêu Tiêu à, em nhìn những vì sao kia kìa, vừa đẹp vừa sáng. Sau này chúng ta kết hôn rồi, sẽ không ở trong thành phố, mà tìm một nơi non xanh nước biếc, có thể ngắm được nhiều sao, xây một căn nhà. Cho dù mùa đông hay mùa hè, anh đều ôm em, ngắm sao thế này nhé." Lúc ấy thật là ngốc, thật là ngây thơ. Cô đến giờ vẫn còn nhớ nụ hôn lành lạnh của anh hôm ấy, dịu dàng và vương vấn. Lúc về hai người đều bị cảm cúm, tắc mũi, sổ mũi, mất nửa tháng mới khỏi. Khi ấy Lục Nghiêm còn nói hai người thôi đi, khiếp quá đấy. Hứa Minh Trương còn ghé vào tai cô thì thầm: "Lục Nghiêm đang ghen tị đấy, ghen tị vì chúng ta đi ngắm sao, không cho cậu ta đi làm kỳ đà." Tối hôm quyết định chia tay với Hứa Minh Trương, cô đã kéo Tưởng Tiến đến đó một lần. Bảo cô đi một mình, cô thấy hơi sợ. Không phải là sợ không lên được, mà là sợ nhỡ mình nhất thời nghĩ quẩn, nhảy từ trên đấy xuống. Trong cuộc đời của cô, không phải chỉ có mỗi tình yêu, còn cả tình thân. Không chỉ có một mình Hứa Minh Trương, còn có cha mẹ. Vì vậy cô không thể làm như thế. Lúc cô và Tưởng Tiến đến đó là mùa hè. Đêm ấy ông trời không thương tình, cho mây đen vẩn vũ. Ngồi suốt cả đêm mà chẳng nhìn thấy sao đâu. Lúc đó Thời Tiêu đã nghĩ có lẽ ông trời giống cô, tâm trạng buồn chán quá nên không muốn kéo rèm ra để cô được ngắm những vì sao. Sau đêm đó, Thời Tiêu gần như chẳng bao giờ chủ động đi ngắm sao nữa. Anh ở đêm nay vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời đầy sao. Cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn rất lâu, cho đến khi bình minh ló dạng, từng chùm ánh sáng xuyên qua lớp mây mù, cô mới ngồi dậy mở tủ ra, lấy cái túi to của mình, đưa mắt một lượt khắp phòng, không khỏi cười chua xót. Mình đúng là tay trắng. Cô thu dọn mấy bộ quần áo mình đã mang đến rồi nhét vào trong túi. Dưới đáy tủ là chiếc notebook lâu lắm rồi không sử dụng, cô cũng xách theo. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy chiếc iPhone 4 trên đầu giường. Cô rút sim mình ra, tìm mất cả buổi mới thấy điện thoại cũ của mình. Nhét sim vào trong, mở máy lên và gọi. Quyên Tử đây à? Là tớ đây. Cậu có nhà không? Ừ, tớ đến nhà cậu bây giờ đây. Ngắt điện thoại, Thời Tiêu xách hành lý xuống nhà. Ra đến cửa, cô ngoảnh đầu nhìn lại một lượt, đặt chìa khóa ở tủ giày, rồi quay người đóng sầm cửa lại. Diệp Trì ngủ lại ở hội quán một đêm, sáng dậy vốn định về nhà xem Thời Tiêu thế nào, nhân tiện xem mình dịu dàng, ngon ngọt dỗ dành thêm một chút, biết đâu Thời Tiêu lại hết giận. Mẹ kiếp, nghĩ mà ức, mình chẳng khác gì lấy một bà cố tổ về để hầu hạ. Thế nhưng anh vẫn không thể từ bỏ cô được. Giờ có bảo anh chết, anh cũng không thể từ bỏ cô. Diệp Trì thầm nghĩ, cho dù có chết, xương cốt của anh cũng phải chôn cùng với cô. Vì vậy cô nghĩ quá đơn giản, ai bảo hồi đó cô dính vào Diệp Trì này chứ. Khó khăn lắm mới tụ tập được, nên ba người kia liền lôi Diệp Trì ra ngoài ô đánh gôn. Diệp Trì lại nghĩ, cho Thời Tiêu có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, có khi cô thay đổi quyết định. Anh cảm thấy mặc dù Thời Tiêu không yêu anh, nhưng trong lòng vẫn có anh, điểm này anh dám chắc. Thời Tiêu thỉnh thoảng có làm mình làm mẩy với anh, nhưng cũng có lúc ngoan ngoãn nằm bên dưới anh, dịu dàng và mềm mại như làn nước xuân, có thể dìm chết anh bất cứ lúc nào. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào lưng anh như là móng vuốt của một con mèo, cào trên lưng anh, miệng rên rỉ gọi tên anh, Diệp Trì, Diệp Trì. Tiếng gọi ấy qua tai Diệp Trì còn trở nên dễ chịu hơn cả tiếng đàn, khiến anh càng nghĩ ra nhiều cách để gần cô, để đi vào bên trong cơ thể cô, quấn lấy cô, cùng bay lên đỉnh cao của cảm xúc. Những đêm ấy, Diệp Trì cảm thấy trong trái tim cô chỉ có anh, trong lòng cô chỉ biết đến anh. Mà nói trắng ra, cho dù trong lòng Thời Tiêu không có anh, cũng đừng mong rời xa anh. Làm gì có chuyện khiến cho anh động lòng thực sự rồi phủi tay bỏ đi dễ dàng như vậy được đây. Diệp Trì không gọi điện cho Thời Tiêu, để cho cô bình tâm lại đã. Đợi cô nghĩ thông suốt, đợi cô nhớ đến những cái tốt của anh. Nhưng anh đâu ngờ, người anh lấy là một con sói trắng. Thời Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến những cái tốt của anh, trong đầu chỉ toàn là những chuyện khủng khiếp, sỉ nhục đêm hôm ấy. Cô chẳng buồn lưu luyến một chút nào, chỉ mong có thể giải tán luôn với anh. Quyền Tử ngáp dài chạy ra mở cửa cho Thời Tiêu, nhìn thấy bộ dạng này của cô, lập tức mặt mày trở nên căng thẳng. Chẳng nhẽ thời gian đã đảo ngược, kiểu ăn mặc này có nghĩa là chẳng khác gì Thời Tiêu trước đây, đâu có giống một Diệp phu nhân được yêu chiều. Thời Tiêu chẳng khác gì vừa bị gương chiếu yêu chiếu phải, trở lại nguyên hình như lúc trước vậy. Hơn nữa lại còn có vẻ tiểu tụy. Quyền Tử thực sự chưa từng nhìn thấy điều này trên người Thời Tiêu. Nói một cách chính xác, kể từ sau khi Hứa Minh Chương ra nước ngoài, cô chưa từng nhìn thấy. Nhưng giờ Quyền Tử lại lần nữa nhìn thấy vẻ tiểu tụy đấy ở Thời Tiêu. Quyền Tử giúp Thời Tiêu xách hành lý vào nhà. Sao, xảy ra chuyện gì rồi? Thời Tiêu cắn chặt môi. Quyền Tử này, tớ muốn ở tạm chỗ cậu một thời gian, tớ sắp ly hôn. Ly hôn á? Quyền Tử ngẩn người, hồi lâu bừng tỉnh. Sao thế? Diệp Trì nói ra đấy à? Anh ta có mới nới cũ, cặp với con khác rồi chứ gì? Thời Tiêu lắc đầu. Là tớ đòi ly hôn, tớ không thể sống với anh ta được nữa. Quyền Tử à, anh ta không phải là người đâu, là ma quỷ đấy. Cậu đừng hỏi, tớ mệt lắm rồi, tớ phải ngủ một lát đã. Toàn thân khó chịu lắm, hai ngày hôm nay không biết làm sao, khó chịu kinh khủng luôn. Nói xong cô đi thẳng vào phòng bên cạnh. Quyền Tử ngây người hồi lâu, không hiểu là rốt cuộc xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng sắc mặt Thời Tiêu quả thực không tốt, mặt trắng bệch, cát chẳng còn giọt máu. Cô vò đầu bứt tai, định đợi Thời Tiêu nghỉ ngơi dậy sẽ hỏi kỹ. Quyền Tử về phòng ngủ một giấc thật đấy, đến trưa nhận được điện thoại liền ra ngoài. Hơn 5 giờ chiều cô mới về nhà. Vừa ra khỏi thang máy đến hành lang, đã thấy Diệp Trì đứng ở ngoài cửa nhà cô, hùng hùng hổ hổ gõ cửa, bộ dạng như là một con sư tử bị chọc tức, đang nhe nanh múa vuốt, chẳng còn chút phong độ hàng ngày. Quyền Tử thấy cũng hơi sợ. Diệp Trì đập cửa kiểu này, Thời Tiêu ở trong phòng cho dù có là thần ngủ cũng chẳng thể ngủ nổi, nhưng nhất định không chịu mở cửa, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Quyền Tử lặng lẽ lùi lại sau mấy bước, ra chỗ cầu thang gọi điện cho Tả Hồng. 10 phút sau Tả Hồng đến, có cả thợ khóa đi cùng. Diệp Trì thì vốn nghĩ cứ để cho Thời Tiêu có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, về nhà hai người sẽ nói chuyện tử tế. Cùng lắm thì anh xin lỗi cô, viết một cái thư đảm bảo chuyện này không bao giờ xảy ra nữa. Chẳng phải các bộ phim trong tivi cũng hay thế sao? Nào ngờ 4 giờ chiều về đến nhà, cô thu dọn sạch trơn đồ đạc của mình, lại nhìn thấy chùm chìa khóa trên tủ giày. Cơn giận khó lắm mới lắng xuống của anh bùng lên. Thời Tiêu đúng là quyết tâm chia tay anh rồi. Diệp Trì mở tủ, tất cả quần áo anh mua cho cô còn nguyên, thậm chí cả điện thoại, đồ trang sức, giày dép đều còn nguyên vẹn. Cô không hề lấy của anh bất cứ thứ gì, rõ ràng đến đáng sợ. Diệp Trì nổi đoá, cầm điện thoại ném thẳng xuống đất rồi lao ra ngoài. Thời Tiêu có thể đi đâu Diệp Trì biết rất rõ. Muốn ra đi cũng phải hỏi xem anh có đồng ý không đã. Chương 30. Thời Tiêu ghét nhất là gì chứ? Ghét nhất là bị uy hiếp, đe dọa. 4 năm trước, mẹ Hứa Minh Trương đã dùng chiêu này để ép buộc cô từ bỏ tình yêu của mình. 4 năm sau, Diệp Trì cũng dùng chính thủ đoạn này ép buộc cô phải theo anh ta về nhà. Nhà. Trong tim Thời Tiêu, có lẽ lúc đầu cô chỉ coi mình là một khách ở nhờ. Nhưng cũng từng có một thời gian cô thực sự coi đây là nhà của mình. Nhà là cái gì chứ? Còn nhớ trong một cuốn tiểu thuyết đã nói, nhà là nơi mọi người đối xử chân thành với nhau. Nhà là một chuyến đi xa, từ lúc đầu xanh cho đến khi bạc đầu. Nhà là trạm dừng chân của cuộc đời, cũng là bến cảng tránh bão của chúng ta. Diệp Trì từng mang lại hơi ấm cho cô, gần như là đã ủ ấm trái tim lạnh giá bao nhiêu năm nay của cô. Nhưng giờ anh đang uy hiếp cô, dùng nguyên tử để uy hiếp cô. Nói đến những người Thời Tiêu quan tâm nhất, ngoài bố mẹ cô thì chỉ có nguyên tử. Qua đây cô cũng có nhận thức mới về sự bị ổi của Diệp Trì. Hoặc cũng có thể loại người như anh ta đã quen với việc đe dọa người khác. Bởi vì đe dọa có hiệu quả, nằm trong tay quyền lực thao túng trời đất, có thể khiến cho những dân thường thấp cổ bé họng như cô phải tuân theo mệnh lệnh của anh ta. Lúc Diệp Trì cúi xuống thì thầm đe dọa bên tai cô, Thời Tiêu chợt hiểu ra. Cô muốn ly hôn nhưng cô không thể. Chỉ cần Diệp Trì không đồng ý, cả đời này cô và anh ta vẫn bị buộc chặt lấy nhau. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Thời Tiêu giờ nghĩ lại mới thấy rằng hồi đầu mình đã nghĩ quá đơn giản. Giờ nghĩ lại thấy chuyện chia tay trong hòa bình với Diệp Trì là điều hoang tưởng. Thời Tiêu nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa kính. Một buổi chiều hoàng hôn của mùa xuân, những chồi non đang nhú lên trên cành, không khí phảng phất chút ẩm ướt được nhuộm vàng bởi hoàng hôn. Cô đã đoán sai, Diệp Trì đã quen với việc đe dọa, thậm chí còn thích đe dọa người khác. Bởi vì đe dọa khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Cái gì là đê tiện chứ? Trong từ điển của anh, chỉ cần có thể đạt được một cách nhanh chóng, chuyện đê tiện đến đâu cũng là chuyện bình thường. Anh ta đã nắm được điểm yếu của cô, anh thậm chí còn hiểu cô hơn chính bản thân cô. Tính tình của cô quá lạnh lùng, anh đã nâng niu cô, chiều chuộng cô như vậy, mà cô vẫn nói đi là đi. Mặc dù lạnh lùng nhưng cô vẫn rất trọng tình, chỉ cần người khác có bản lĩnh cắm rễ trong lòng cô, có thể cả đời này cô không bao giờ quên. Trọng tình trọng nghĩa, giống như quyên tử, giống như gã Hứa Minh Trương kia. Diệp Trì khẽ ngoảnh đầu nhìn sang cô, sắc mặt xanh xao, những cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt cô, làm bay những lọn tóc mai mềm mại, để lộ cái tai trắng ngần giống như là một miếng ngọc tinh xảo. Nơi đây chính là khu vực nhạy cảm của cô. Anh biết rõ lắm chứ, lần nào anh cũng mơn man liếm láp, khiến cho cô không khỏi dạo dực. Bị kích thích rồi cô sẽ ngoan ngoãn để mặc anh hành xử. Thời Tiêu lúc ấy khiến cho anh có thể lên tận trời hái sao xuống cho cô. Nhưng đó chỉ là dục vọng. Diệp Trì thu ánh mắt lại, từ đáy mắt ánh lên vẻ ảm đạm mà người khác khó phát giác. Cuối cùng anh đã hiểu ra, đó chẳng qua chỉ là dục vọng, thứ mà trước đây anh háo hức theo đuổi. Giờ đột nhiên anh cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cái anh cần là tình yêu. Anh muốn có tình yêu của Thời Tiêu, muốn trái tim trong lồng ngực cô khắc tên anh, chỉ khắc tên của anh. Cô phải yêu anh, cô buộc phải yêu anh. Còn người Diệp Trì không đạt được mục đích thì quyết không chịu thua. Chuyện làm ăn cũng vậy, mà chuyện tình yêu thì cũng thế. Chiếc xe đỗ vào bãi, tắt máy. Diệp Trì chưa rút chìa khóa ra, Thời Tiêu đã đẩy cửa xe đi ra. Anh cũng mặc kệ, chỉ cần cô theo anh về nhà thì mọi chuyện đều dễ nói. Đồ đạc của Thời Tiêu vẫn ở chỗ quyên tử. Cô đi lên cầu thang trước. Lúc Diệp Trì rút chìa khóa thì cô đã lên cầu thang rồi. Anh ái ngại lắc đầu, lại là mình làm mẩy đây mà. Diệp Trì chẳng giận cũng chẳng sốt ruột, chỉ chậm rãi đi lên thang máy. Thang máy vừa mở đã nhìn thấy Thời Tiêu đứng ngoài cửa, cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống, che mất khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chẳng thể nhìn được vẻ mặt của cô. Cô dựa lưng vào tường, chân dẫm liên tục vào những ô gạch men dưới sàn, giống hệt như một đứa nhóc chơi chán rồi về đến nhà phát hiện ra quên mang chìa khóa, khiến cho người lớn tức không được mà bực chẳng xong. Diệp Chi đi đến đứng trước mặt cô, không buồn mở cửa mà đưa hai tay nâng đầu cô lên. Anh phải dùng hết sức bởi là cô đang dỗi, một mực không chịu nghe lời của anh. Bị Diệp Chi nâng mặt lên, Thời Tiêu không thể không nhìn thẳng vào mặt anh ta. Hai người đứng nhau rất gần, hơi thở của anh phả vào mặt cô. Thời Tiêu bất lực nhắm chặt mắt, không thèm nhìn Diệp Trì. Anh khẽ cười cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mà anh đang nhớ cồn cào. Anh không nôn nóng, chỉ đặt lên môi Thời Tiêu một nụ hôn, rồi một nụ hôn nữa, giống như là chuồn chuồn đậu nước, nhẹ nhàng và dịu dàng. Thời Tiêu không khỏi sợn gai ốc sợ hãi. Đối với những hành động thân mật của Diệp Trì, cô bắt đầu có bản năng phản kháng. Đêm ấy đã để lại ký ức sâu đậm với cô, nhưng phản kháng sẽ mang lại điều gì chứ? Thời Tiêu càng thêm sợ hãi. Cô nhắm chặt mắt để mặc cho anh hôn, hết cái này để cái khác. Cảm giác anh đã dừng lại, hồi lâu không có động tĩnh gì. Thời Tiêu thử mở mắt, cô vô tình bắt gặp đúng ánh mắt của anh. Cô cứng đờ người như là một tên tù binh bị bắt giữ vậy. Diệp Trì nhìn cô rất lâu, lâu đến mức cái đèn cảm ứng âm thanh trên trần nhà đã tắt rồi mà anh vẫn nhìn cô. Cô với tiếng nói của anh vang lên, cái đèn bật sáng trở lại. Tiêu Tiêu, em không thắng được anh đâu, biết không em? Từ nhỏ đến lớn, chẳng có ai thắng được Diệp Trì này. Giờ em mới hối hận, không thấy quá muộn hay sao? Hồi ấy em đã dây vào anh, đã lấy anh rồi. Thế thì cả đời này em là của anh, của Diệp Trì này. Nói thế nào đây? Sống thì nằm chung giường, chết nằm chung một mộ. Vì vậy nếu có ý nghĩ khác, tốt nhất em nên từ bỏ cho sớm, vô ích thôi. Nói rồi Diệp Trì thả cô ra, lấy chùm chìa khóa của cô trong túi quần đặt vào tay cô. Giờ thì mở cửa đi, chúng ta về nhà thôi. Nói thực lòng, Thời Tiêu thực sự muốn vứt chùm chìa khóa ấy vào mặt anh ta. Người đàn ông này thực vô liêm sỉ, bỉ ổi, độc đoán, hoàn toàn không biết tôn trọng người khác. Ý muốn của người khác đều phải thực hiện theo ý anh ta. Nhưng cô biết Diệp Trì là người nói được làm được, cả đời này cô sẽ bị ràng buộc với anh ta, trừ phi anh ta chán trước, từ bỏ trước, muốn ly hôn với cô. Thời Tiêu đứng yên nhìn anh ta, ngọn lửa tức giận như đang nhảy nhót trong đôi mắt. Diệp Trì mỉm cười ôm cô vào lòng, anh nắm chặt bàn tay cô, cắm chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, kéo cô vào bên trong. Có hơi bừa bãi, bên cạnh tủ đựng giày có một chậu cây bị ném vỡ. Cây bị bật cả rễ, đất dài ra khắp nhà. Diệp Trì cúi xuống ôm cô vào nhà. Lát nữa anh sẽ xử lý em. Thời Tiêu vùng vẫy vài cái bị Diệp Trì đánh vào mông. Anh cúi xuống thì thầm. Em mà còn chống cự nữa, anh không nhịn được đâu đấy. Thời Tiêu nhạy cảm nhận ra bộ phận nào đó ở bên dưới cơ thể anh cứng lên. Cô cắn chặt môi, cụp mi xuống, không thèm nhìn anh ta nữa. Người đàn ông này không bao giờ che giấu dục vọng của mình. Hơn nữa chỉ cần anh ta muốn, nhất định phải có cho bằng được. Thời Tiêu hiểu rất rõ điều này, nhưng hiện giờ cô vẫn còn cảm thấy ám ảnh với chuyện kia. Mà Diệp Trì cũng biết điều đó. Trên đường đi anh đã nghĩ, dù gì Thời Tiêu cũng không giống như những người đàn bà anh từng chung đụng. Cô giống như một bông hoa hồng được lớn lên trong lồng kính, chưa từng trải qua sương gió. Cho dù trước anh có một hứa minh chương, nhưng lần đầu tiên của cô là dành cho anh, cô vẫn còn non nớt. Anh có thể nhận ra được điều đấy rất rõ ràng. Tối hôm ấy anh thực sự quá tức giận, bị cơn ghen tuông gặm nhấm để phát điên lên. Lúc ấy anh đã nghĩ, hóa ra cô không chỉ thuộc về mình. Cái cơ thể bên dưới mình đã từng thuộc về một người đàn ông khác. Có thể họ đã hôn hít, sờ soạng, hoặc có thể là... Diệp Trì không phải kẻ ngốc, đã lâu như vậy mà cô vẫn chưa quên được một người đàn ông. Vậy chắc chắn hai người đã từng rất thân mật. Không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, mặc dù vẫn giữ được cái màng mỏng manh kia, nhờ những chuyện thân mật khác, có lẽ là hai người cũng chẳng thiếu. Dù gì thì bọn họ cũng đã yêu nhau. Yêu nhau à? Đây là điều Diệp Trì cảm thấy khó chịu nhất. Cô đã từng yêu, có thể giờ trái tim vẫn còn yêu. Hứa Minh Chương thì càng khỏi phải nói. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh ta nhìn Thời Tiêu là có thể biết rằng anh ta yêu cô biết nhường nào, lưu luyến cô biết bao nhiêu. Thực ra Diệp Trì cũng rất sợ. Nếu như hai người họ yêu nhau thế, anh ngăn cản họ có nghĩa lý gì đây? Vì thế anh phải điều tra, phải làm rõ chuyện quá khứ của hai người. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Diệp Trì tôn thờ câu nói này. Hơn nữa anh ta cũng rất muốn biết, nếu như Hứa Minh Trương đã không thể từ bỏ, vậy tại sao hồi ấy lại chia tay? Trước mắt quan trọng nhất vẫn là thời tiêu. Rõ ràng cuộc bạo hành đêm qua đã để lại di chứng cho cô. Nếu nói Diệp Trì có điều phải hối hận, thì đây đúng là điều khiến anh hối hận nhất. Nếu như biết cô không thể gạt bỏ chuyện cũ, lúc ấy có chết vì tức, anh cũng tuyệt đối không làm như vậy. Diệp Trì thở dài, đặt thời tiêu lên giường, xoa xoa đầu cô. Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em. Em tắm rửa trước, anh xuống nhà nấu cơm. Vẫn còn canh gà, anh nấu cho em ít mì nhé. Thời tiêu nhìn thấy Diệp Trì như thế này, chợt thấy lòng khó chịu. Cô tự nhủ mình không thể mềm lòng. Cô ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa sổ, những căn nhà bên ngoài kia đều đã tắt đèn. Chương 31. Hứa Minh Trương nghĩ ngợi suốt 2 ngày 2 đêm, vẫn không hiểu nổi vẻ phân uất hiện lên trong đôi mắt Thời Tiêu sau cơn say. Anh quay về làm gì? Đã 4 năm còn về làm cái gì? Sự oán trách trong giọng nói rõ mồn một. Thời Tiêu chưa tưởng như vậy. Chỉ cần những chuyện cô đối lý, nhiều lắm cô chỉ biết cúi đầu im lặng, hoặc là làm bộ đáng thương, nắm lấy cánh tay anh, lắc lắc liên tục vẻ biết lỗi. Nhưng nếu là chuyện cô có lý, cô sẽ cứng miệng hơn bất cứ ai, ngang bướng như một con lừa ưa nặng. Giờ nghĩ lại chuyện 4 năm trước, đúng là có rất nhiều chuyện không sáng tỏ. Bố mẹ luôn đặt kỳ vọng quá lớn vào anh, điều này Hứa Minh Trương biết rất rõ. Họ hy vọng anh sẽ ra nước ngoài, hy vọng rằng anh sẽ mang vinh quang trở về làm một cục công an, rồi thuận lợi leo lên chức vụ cao. Trước khi quen với Thời Tiêu, anh cũng cảm thấy chuyện này rất tốt. Anh cũng từng nghĩ mình may mắn hơn nhiều người cùng lứa phải tự thân vận động. Dù gì ngoài khả năng tự thân, gia cảnh tốt sẽ có càng nhiều cơ hội đến với mình, ít nhất có thể tránh phải đi đường vòng, tránh được nhiều cú sốc và thất bại. Hứa Minh Trương không hề né tránh, anh luôn biết rõ ưu thế của mình. Hơn nữa anh cũng biết vận dụng cái ưu điểm này một cách khéo léo. Nhưng rồi Thời Tiêu xuất hiện, cô giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm lao vào trong cuộc đời của anh một cách bất ngờ, không hề báo trước, làm đảo lộn tất cả kế hoạch của anh. Nhưng cô đã dạy cho anh thế nào là niềm vui thực sự, khiến anh đột nhiên nhận ra hóa ra trên đời còn có thứ đẹp hơn và đáng trân trọng hơn. Tình yêu thật tuyệt diệu. Về sau lúc ở nước ngoài, Hứa Minh Trương đã nghĩ đi nghĩ lại, anh nguyện dùng tất cả thời gian của mình đổi lấy thời gian hơn 1 năm hạnh phúc ấy, đổi lấy nụ cười của cô để cô lại cuộn tròn trong vòng tay anh, đổi lấy cảm xúc ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên. Lần đầu tiên anh tự đặt kế hoạch cho cuộc đời mình, gạt sự kỳ vọng của bố mẹ sang một bên, chỉ nghĩ cho cuộc sống của hai người, tương lai của hai người. Hứa Minh Trương cũng hiểu tính bố mẹ mình. Anh biết chuyện anh và Thời Tiêu ở bên nhau chắc chắn gây ra một cuộc cách mạng gia đình. Hứa Minh Trương thậm chí đã nghĩ kỹ, dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ Thời Tiêu. Anh mê muội rồi. Lúc ấy anh đã nói với Lục Nghiêm như vậy, nhưng Lục Nghiêm bảo anh bị mê muội, yêu đến mê muội. Nhưng anh cam tâm đắm chìm trong sự mê muội ấy. Chỉ cần có thể ôm chặt lấy cô, có bảo anh đi đâu anh cũng dám, có khó khăn gì anh cũng chẳng ngại. Anh thậm chí bắt đầu đi làm thuê ngay từ đầu năm tư, giống như hàng ngàn hàng vạn sinh viên khác, dựa vào sức lực và đôi bàn tay của mình để kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Khả năng của anh không tồi, anh biết chơi cổ phiếu, đi từ nhỏ đến lớn, tích lũy từng chút một. Thực ra với số tiền mà Hứa Minh Trương có được trong năm thứ tư đại học, anh đã có đủ sức mua một căn nhà. Trong lòng anh đã có mục tiêu và động lực, vì vậy anh cứ từ từ thực hiện kế hoạch của mình, đi bước nào chắc bước ấy. Anh lấy kế hoạch, đợi Thời Tiêu tốt nghiệp, hai người sẽ đi đăng ký kết hôn, mặc cho bố mẹ anh có đồng ý hay không. Đời này anh chỉ có Thời Tiêu, bố mẹ anh chấp nhận thì tốt, không chấp nhận cũng mặc kệ. Mặc dù đã lên kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng Hứa Minh Trương cũng chưa một lần dẫn Thời Tiêu về nhà gặp bố mẹ. Trong lòng anh rất sợ hãi, anh sợ bố mẹ sẽ gây tổn thương cho cô. Khi bản thân anh chưa đủ sức bảo vệ cô, anh vẫn sợ, vẫn xót xa, vẫn không nỡ. Anh muốn Thời Tiêu của anh mãi mãi vô lo vô nghĩ, mãi mãi tươi vui, và sẽ không phải buồn phiền vì những chuyện này. Hứa Minh Trương đã đợi một thời gian nữa, rồi lại thêm một thời gian nữa, cứ kéo dài như thế đến khi hai người chia tay. Chia tay, giờ nghĩ lại mọi chuyện thực vô lý, có gì đấy bất bình thường. Lúc ấy vì thất vọng và bực tức, anh đã quên mất điều cơ bản này. Không được, anh phải làm rõ mọi chuyện. Anh không tin Thời Tiêu lại nông nổi và tồi tệ như vậy. Anh không tin. Nghĩ vậy, Hứa Minh Trương liền đi tìm Tưởng Tiến. Anh biết hiện giờ anh ta làm giảng viên ở trường đại học C, Anh từng nghe mấy người bạn cùng trường nói chuyện này. Và không khó để tìm ra Tưởng Tiến. Mặc dù hôm nay là chủ nhật, sinh viên được nghỉ, nhưng chỉ cần hỏi một sinh viên qua đường là có thể biết rõ đường đi. Hứa Minh Trương chưa bao giờ xem nhẹ sức quyến rũ của Tưởng Tiến. Lúc còn học ở Đại học A, anh ta là người ai ai cũng biết. Cũng vì thế bại dưới tay anh ta, Hứa Minh Trương mới cảm thấy hợp lý. Thời Tiêu thay lòng đổi dạ, đối tượng là Tưởng Tiến, như vậy anh mới tin. Tưởng Tiến ở trong khu chung cư dành cho giảng viên của trường, trong căn hộ hai phòng ngủ sạch sẽ thoáng mát. Anh ta chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hứa Minh Trương. Thậm chí vẻ mặt anh có chút gì đấy như muốn nói, cậu đến đây hơi muộn đấy. Lúc Tưởng Tiến pha trà ở trong phòng bếp, anh khẽ liếc Hứa Minh Trương. Cùng là những nhân vật nổi tiếng trong đại học A, anh ta lại chẳng lạ gì cậu ta. Mặc dù lúc đã trở thành nghiên cứu sinh, anh vẫn thường nghe những thông tin về anh chàng họ Hứa này. Anh ta khôi ngô, phong độ, khả năng vượt trội, gia đình quyền thế, gần như đều là những lời khen ngợi, hoặc cũng có thể coi là những lời ghen tị của mọi người. Về sau thông tin anh nghe nhiều nhất là chuyện tình cảm của Hứa Minh Trương. Đó đúng là có thể sánh ngang với câu chuyện cô bé lọ lem. Chuyện tình cảm của họ đồn khắp trong trường, có lẽ là bởi nó lãng mạn và không chân thực, cứ như là chuyện cổ tích. Điều khác biệt là chuyện cổ tích thường có kết thúc có hậu, còn chuyện của họ kết thúc bằng bi kịch. Thời đại bây giờ, nam nữ hợp tan, tan hợp, thực ra chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng hai người này thực kỳ lạ. Chuyện đã qua hơn 4 năm, giờ mới nghĩ ra đến hỏi anh. Từ Tiến không khỏi thở dài, e là đã quá muộn. Lúc anh bê bộ dụng cụ pha trà bằng thủy tinh trong suốt ra, mặc dù Hứa Minh Trương chẳng có tâm trạng nào thưởng thức, nhưng anh cũng nhìn rất lâu. Thủy tinh trong suốt, chẳng chút tạp chất, có thể nhìn rõ màu nước to, xanh ngất và những cánh trà đang từ từ duỗi ở trong cốc. Bê cốc trà lên, nhấp một ngụm, mùi vị không tồi. Hứa Minh Trương tấm tắc, quả nhiên là trà ngon. Từ Tiến mỉm cười, nụ cười rất nhạt. Quả nhiên cậu vẫn thích uống trà. Cô nhóc Thời Tiêu ấy lần nào cũng chê cà phê của tôi, nói người Trung Quốc thì phải uống trà. Hứa Minh Trương sững người, đây là câu cửa miệng của anh. Lúc ấy Thời Tiêu thích nhất là coca, cho dù là mùa đông hay mùa hè, được cô một chai coca lạnh là chớp nhất chỉ còn nửa chai. Đã thế lại còn thả sức ăn kem lạnh. Hồi mới yêu nhau, Hứa Minh Trương cứ nhất nhất chiều theo ý cô, còn ra siêu thị mua cả thùng kem chất đầy trong tủ lạnh nhà mình. Thế là ngày nào cô cũng đến tìm anh, không cần phải gọi điện hay nhắn tin, cứ hết giờ học cô tự chạy đến chỗ anh, bê hộp kem ăn ngấu nghiến. Anh và Lục Nghiêm chỉ biết đứng bên cạnh nhìn cô ăn. Đợi cô ăn đã đời, ba người đi ăn cơm. Thời Tiêu thích nhất là món mì ở quán mì dưới nhà anh. Hơn nữa cô lại thích ăn rất cay, cho hẳn mấy thìa ớt vào bát, khiến cho bát mì thịt bò đỏ những ớt mới bắt đầu xì sụp. Anh nên toát mồ hôi, vừa ăn vừa suýt xoa, đôi môi cũng đỏ mọng lên. Buổi tối, lúc Hứa Minh Trương ôm cô ngồi xem tivi, hôn lên môi cô mà vẫn cảm nhận được vị cay trên đó. Về sau một tháng, có đến mấy ngày cô ôm bụng kêu la, không đứng thẳng lưng được, phải nằm bò ra giường anh rên hừ hừ. Trên trán thì lấm tấm mồ hôi, khiến cho anh phát hoảng, vội vàng đưa cô đi bệnh viện. Nhưng mà cô nhất quyết không đi. Lúc ấy Hứa Minh Trương làm sao cãi lại cô, này phải lên mạng tìm hiểu mới hay, vì ăn quá nhiều đồ lạnh và cay mới dễ bị như vậy. Kể từ đó, Hứa Minh Trương bắt đầu thực hiện chế độ ăn uống nghiêm ngặt cho cô. Những thứ quá cay không ăn được, những thứ quá lạnh cũng không được ăn nhiều, phải ăn đúng giờ, đúng bữa. Vì chuyện này mà hai người cãi nhau không ít lần. Vì sao anh dạy cô uống trà, cô cũng bắt đầu thích trà, từ từ bỏ qua món kem và coca. Hứa Minh Trương rút ra kết luận, mối quản lý cô không nên dùng hình thức ép buộc, càng ép buộc cô càng phản kháng. Tử Tiến đặt cốc trong tay xuống, nhìn Hứa Minh Trương đang ngẩn ngơ. Cậu đến tìm tôi là vì chuyện của Thời Tiêu đúng không? Vậy tôi nói cho cậu biết, cậu cũng nên biết từ sớm rồi. 4 năm trước... Lúc Hứa Minh Trương từ chỗ Tưởng Tiến ra về, mắt anh đỏ hoe, trong lòng chỉ toàn phẫn uất và ân hận, còn có cả sự xót xa, một nỗi đau xé gan xé ruột. Hóa ra đây mới là chân tướng sự việc, hóa ra chính vì chuyện này cô quyết tâm đòi chia tay anh. Thời Tiêu vô lo vô nghĩ của anh lúc ấy đã phải chịu đựng những gì để có thể nói lời chia tay với anh. Cô đã bị nhục mạ và đe dọa thế nào đây? Mà sự nhục mạ và đe dọa ấy lại chính là từ mẹ của anh. Hứa Minh Trương cảm thấy thế giới của mình sụp trong phút chốc. Tình yêu của anh, cuộc đời anh thời tiêu của anh. Hủy hoại tất cả những thứ này chẳng phải ai khác mà chính là bố mẹ của anh. Thế mà anh đã hận cô suốt 4 năm dòng, thậm chí sau khi gặp lại còn dùng những lời lẽ cay nghiệt sỉ nhục cô. Khuôn mặt trắng bệch của cô lúc ấy thoáng hiện lên trong đầu anh. Hứa Minh Trương chỉ mong có thể cầm dao kết thúc đời mình. Anh thật khốn nạn, thật là ngu xuẩn. Chẳng mấy khi cả hai vợ chồng cục phó Hứa đều ở nhà, Lý Lệ Hoa đặt điện thoại xuống lẩm bẩm: sao điện thoại của Minh Trương không liên lạc được thế nhỉ? Mới sáng ra đã đi đâu thế không biết. Hôm nay chủ nhật chẳng chịu về nhà, cũng chẳng đi hẹn hò với Đình Đình. Không biết là có phải đi ra ngoài với Lục Nghiêm không đây? Nói rồi Lý Lệ Hoa gọi đến số Lục Nghiêm. Đúng lúc ấy nghe tiếng chuông cửa vang lên. Ông Hứa bỏ tờ báo trên tay xuống cười bảo: đấy đấy, nó về rồi đấy thôi. Em đấy, cứ chưa chi đã sồn sồn cả lên. Đúng lúc ấy Hứa Minh Trương bước vào nhà. Vợ chồng ông Hứa sớm phát hiện ra có cái gì đấy không bình thường. Hứa Minh Trương sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sự thù hận phẫn nộ. 4 năm trước, có phải bố mẹ dùng công việc của bố mẹ thời tiêu ép bố ấy phải chia tay con không? Mặt Lý Lệ Hoa chợt biến sắc, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại thần sắc, nhẹ nhàng nói: con hỏi những chuyện này để làm gì? Đã 4 năm qua rồi, thời tiêu chẳng phải đã lấy chồng rồi hay sao? Lại còn leo được vào nhà họ Diệp cơ đấy. Có phải thế không? Hứa Minh Trương gầm lên: có phải không? Con chỉ hỏi mẹ như thế có phải không? Có phải chính bố mẹ đã làm vậy không? Ông Hứa đứng dậy mặt sầm sì: mày điên rồi đấy à? Như thế ra cái thể thống gì nữa không? Chỉ là một đứa con gái thôi, có cần thiết phải nổi đoá lên không hả? Mày gầm lên với bố mẹ như vậy, còn có chút phong độ, chút văn hóa nào không? Nước mắt Hứa Minh Trương trào ra, anh đau đớn nói: phong độ, văn hóa ư? Bố mẹ có biết không, còn yêu cô ấy, yêu thấu tận xương thủy, yêu đến mức cả đời này không thể thiếu cô ấy, yêu đến mức cho dù người ta đã lấy người khác vẫn không thể từ bỏ. Mẹ à, cô ấy là mạng sống của con, không có cô ấy, con trai của mẹ không sống nổi. Hè xong, anh liền quay đầu lao ra ngoài. Lệ Hoa sững người lảo đảo ngồi bệt xuống ghế. Chương 32. Tôi phải giành lại cô ấy, giành lại cô ấy. Cô ấy vốn là của tôi, chẳng phải thế sao? Hứa Minh Trương ngửa cổ tu cạn ly rượu, kiên định nói thế. Ánh mắt anh sáng lấp lánh. Lục Nghiêm tưởng mình bị ảo giác, dường như trước mắt anh hiện giờ là Hứa Minh Trương của mấy năm trước. Lúc ấy anh cũng từng hùng hồn lên kế hoạch cuộc đời. Lục Nghiêm, tớ sắp tiết kiệm đủ tiền rồi, để Tiêu Tiêu tốt nghiệp bọn tớ kết hôn ngay. Đến lúc ấy cậu sẽ được làm phù rể đấy. Nói thực lòng, lúc ấy Lục Nghiêm cũng nghĩ họ sẽ kết hôn, hai người sẽ mãi mãi, một ngày, một tháng, một năm, một đời. Dù gì cả hai đều yêu nhau thắm thiết. Nam nữ trẻ trung lại yêu thương nhau thắm thiết, còn có gì quan trọng hơn thế đây? Chỉ cần có tình yêu, hai người hoàn toàn có thể xây dựng một gia đình. Nhưng bây giờ, mặc dù Lục Nghiêm rất kinh ngạc, nhưng anh cũng thấy buồn, cũng tiếc thay cho Minh Trương. Anh không ngờ bố mẹ Minh Trương lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để đe dọa Thời Tiêu. Thời Tiêu lúc ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới chỉ là một cô bé học đại học năm thứ hai mà thôi. Lúc ấy chắc cô đã tủi thân và buồn bã lắm, nhưng đều phải nuốt tất cả vào trong lòng, có thể nước mắt mà cũng có thể là máu tươi. Đây không phải là Thời Tiêu hai người từng biết. Thời Tiêu của quá khứ vô lo vô nghĩ, chân thành, không chút giả tạo. Lục Nghiêm đã từng suy nghĩ rất nhiều, tại sao Hứa Minh Trương lại yêu Thời Tiêu. Trong đời anh có biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ, nhưng anh chưa từng dừng bước trước bất cứ bông hoa đẹp nào. Thế mà lại lao vào chuyện tình cảm với Thời Tiêu, luôn sâu đến mức chẳng thể tự thoát ra. Về sau Lục Nghiêm đã hiểu ra, bởi vì Thời Tiêu sống thật với hiện thực. Hiện giờ trong cái thành phố phồn hoa này, cô trong sáng tự nhiên là một dòng suối mát. Nhưng cho dù có tốt đến đâu, tình yêu của cô có vĩ đại đến đâu, lý do chia tay lúc ấy có vớ vẩn đến đâu, thì lúc này đây mọi thứ quá muộn. Cô đã là gái có chồng, hơn nữa người chồng ấy lại là Diệp Trì. Nghĩ đến đây, Lục Nghiêm liền đè chặt tay Minh Trương xuống, lo lắng nói: tôi hiểu cậu, nhưng không tán thành cách nghĩ của cậu. Cho dù 4 năm trước có là vì lý do gì, ai đúng ai sai, hai người cũng đã chia tay. Mà khác, Thời Tiêu bị bố mẹ cậu làm tổn thương, giờ bảo cô ấy sao lại chấp nhận cậu được. Cho dù cô ấy có chấp nhận cậu, thế bố mẹ cậu thì sao? Chẳng nhẽ cậu định từ bỏ gia đình, bố mẹ hay sao? Minh Trương à, đừng có ngốc nghếch nữa, chuyện này là không thể đâu. Hơn nữa lại còn có Diệp Trì, anh ta là chồng của Thời Tiêu, người chồng danh chính ngôn thuận. Nếu như anh ta chỉ là một gã đàn ông tầm thường thì chẳng nói làm gì, cùng lắm chúng ta cướp đoạt lại là xong. Nhưng Diệp Trì thì khác. Không phải tôi dọa cậu chứ, nếu anh ta không chịu buông tay, cho dù cậu muốn cướp cũng chẳng phải đối thủ của anh ta, có khi còn mang lại tai họa cho Thời Tiêu nữa. Lục Nghiêm dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng mắt Minh Trương. Vì vậy hãy từ bỏ đi, đã có duyên không có phận thì hãy bỏ đi. Hứa Minh Trương rút một tờ báo ném lên bàn, nhắm mắt lại. Anh đau đớn nói, nếu cô ấy hạnh phúc tôi sẽ cam lòng từ bỏ, tránh xa cuộc sống của cô ấy. Nhưng Diệp Trì không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Diệp Trì là loại người nào chúng ta đều biết rõ. Anh ta không yêu Thời Tiêu, mà tôi cũng nhận ra Thời Tiêu không yêu anh ta. Cuộc hôn nhân của họ dựa trên nền tảng gì tôi không biết, nhưng tôi tin tuyệt đối không phải vì tình yêu. Lục Nghiêm cúi đầu xem lướt qua là một tờ báo nhỏ về kinh tế, chuyên đăng các bài báo lá cải. Trên trang đầu có đăng một bức ảnh, mặc dù là chụp lén nhưng rất rõ ràng. Diệp Trì nghiêng người bên quầy bar, mỉm cười ghé vào tai người phụ nữ ngồi bên cạnh. Không khí trong quán bar càng khiến cảnh tượng ấy thêm tình tứ. Người phụ nữ rất đẹp, nói thượng lòng đẹp hơn hẳn Thời Tiêu. Mặc dù nói Thời Tiêu cũng không kém, nhưng so với cô gái này, Thời Tiêu chỉ giống một cô học sinh, còn cô gái này giống như một người phụ nữ đẹp quyến rũ. Trên bức ảnh là cái tít đập vào mắt, Diệp Thiếu Gia cặp kè với người đẹp ở biển. Cả sự nghiệp và tình cảm đều không bỏ lỡ. Bên dưới có bức ảnh giới thiệu về cô gái đó là Phong Cẩm Phong. Lục Nghiêm và Hứa Minh Trương chẳng còn xa lạ gì với cô gái này, là thiên kim tiểu thư nhà họ Phong, nghe nói còn là thanh mai trúc mã với bọn Diệp Trì. Xét về gia thế, dung mạo hay bất cứ phương diện nào đều hơn Thời Tiêu nhiều. Lục Nghiêm trầm ngâm hồi lâu. Cho dù thật cũng chẳng có nghĩa lý gì, dù sao đám đàn ông trong thế giới của ta có ai không chơi bời qua đường đâu. Hứa Minh Trương đứng bật dậy. Chơi bời qua đường á? Tôi với cậu đều biết rằng Phong Cẩm Phong không phải loại con gái chơi bời qua đường. Cô ta yêu Diệp Trì, tôi có thể nhìn ra điều đấy. Có lẽ như vậy bọn tôi sẽ đều đạt được mục đích. Lục Nghiêm cảm thấy hơi sốc. Cậu định làm cái gì? Hứa Minh Trương cười nhạt, vẻ mặt chua xót. Tôi có thể làm gì chứ, yên tâm đi. Tôi chỉ muốn đòi lại Thời Tiêu của tôi mà thôi. Những chuyện khác chẳng liên quan gì đến tôi hết. Thứ hai, Thời Tiêu không đi làm. Thời Tiêu vốn muốn đi cũng là lấy cớ tránh Diệp Trì, nhưng Diệp Trì không chịu, tự ý gọi điện xin nghỉ giúp cô. Đã vậy chẳng xin nghỉ một ngày mà xin nghỉ hẳn một tuần. Thời Tiêu không muốn nói chuyện với anh ta, nhưng cơm anh ta nấu vẫn cứ phải ăn. Nếu không ăn, anh ta cũng sẽ nghĩ đủ cách ép cô ăn. Như thế thực chán chết. Thời Tiêu vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu, nhưng dạ dày đã ổn hơn nhiều. Cô nằm ườn trên ghế sofa, đắp một cái chăn mỏng trên người, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng tivi ồn ào dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Cô thất thần nhìn, nhưng không biết đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì nữa. Diệp Trì nhìn theo ánh mắt cô. Hôm nay tiết trời thực sự rất đẹp. Trên bầu trời cao trong xanh được tô điểm mây đám mây trắng lững lờ trôi. Từ góc nhìn của Diệp Trì còn có thể nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Diệp Trì định thần lại, hướng ánh mắt vào Thời Tiêu. Điện thoại đổ chuông mấy tiếng. Thời Tiêu chậm rãi cúi đầu nhìn, sau đấy hơi ngẩn ra nhưng không nghe, chỉ dán chặt mắt vào màn hình. Diệp Trì nhíu mày đứng lại gần, cầm điện thoại lướt qua, ánh mắt trở xa sầm. Anh ngồi xuống bên cạnh Thời Tiêu, nhìn cô dường như đang dò xét, lại có chút như đang suy đoán. Hứa Minh Trương, có nghe không? Thời Tiêu chợt thấy hốt hoảng, dù gì ký ức lần trước vẫn còn quá rõ rệt. Đó mới chỉ là anh ta suy đoán rằng cô với Hứa Minh Trương là người tình cũ. Lần này, trong mắt Thời Tiêu thấy rõ sự sợ hãi, khiến Diệp Trì lần nữa vô cùng hối hận, thấy mình đúng là điên rồi. Hứa Minh Trương, nhìn thấy ba chữ này, Diệp Trì chợt phát hiện bản thân mình vẫn còn có một ngọn lửa không thể trấn áp ở trong lòng. Nhưng là khi anh nhìn thấy phản ứng của Thời Tiêu, cho dù thế nào, Hứa Minh Trương hiện giờ ảnh hưởng lớn nhất đến cô. Điều này khiến Diệp Trì không khỏi khó chịu. Thời Tiêu cắn chặt môi nhìn anh chằm chằm, người co rúm lại, giống hệt như một con mèo hoảng sợ, khiến cho ai nhìn cũng phải thấy động lòng thương. Diệp Trì bỗng thấy mềm lòng, khẽ thở dài rồi tắt máy luôn, sau đó ném điện thoại lên thảm. Ngày mai anh đổi số cho em. Tiêu Tiêu, nghe lời anh đừng gặp lại hắn. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, hơi thở ấm nóng nhẹ nhẹ phả vào mũi cô, mang theo mùi thuốc lá thơm thơm lướt qua bờ môi cô, mặt cô, rồi ra sau tai cô, tiếng thì thầm vang lên: "Đừng nhớ tới hắn, em là Tiêu Tiêu của anh, em là của anh." Đầu lưỡi đưa vào trong lỗ tai cô, luồn lách như là một con rắn. Thời Tiêu dùng mình lấy tay chống vào ngực Diệp Trì, đẩy anh ta ra. Vì cô đẩy quá mạnh, Diệp Trì lại không đề phòng nên bị hất ngã ngửa ra đất, trông khá thê thảm. Thời Tiêu chớp chớp mắt, vội vàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh, vẻ e dè như là một chú chim nhỏ. Mặt Diệp Trì chợt xa sầm xuống, nhưng nhìn thấy vẻ sợ hãi của Thời Tiêu, anh lại không khỏi phì cười. Mày đáng sợ đến thế sao? Nghĩ lại thì hôm ấy anh chỉ ép buộc cô có một lần mà thôi, chẳng lẽ cả đời này không được đụng vào cô nữa? Tối hôm qua Thời Tiêu đã như vậy rồi, nằm trên giường mà cố tình nằm cách xa anh ra, nằm sát mé giường, đến mức suýt nữa rơi từ trên giường xuống đất. Chẳng qua chỉ là một cái giường, thế mà ở giữa còn bị cô ngăn đôi, khoảng cách đủ đến cả tấc, chẳng ai chạm vào ai. Diệp Trì lúc ấy giờ khóc giờ cười, nhưng Diệp Trì là ai chứ? Mặc dù trong lòng muốn dỗ dành cô, muốn thuận theo cô, nhưng dù gì thì cũng có giới hạn. Vợ chồng ngủ chung trên một cái giường mà nằm cách xa nhau như vậy đâu có được. Hơn nữa Diệp Trì có thói quen ôm Thời Tiêu đi ngủ, cảm giác mềm mại và dễ chịu khó nói thành lời. Đợt mới kết hôn, hai người vì chuyện này cãi cọ không ít. Thời Tiêu thường có thói quen ôm gối đi ngủ, nhưng Diệp Trì cứ một mực đòi ôm cô, kiểu ôm gọn lỏn trong tay, một tay đặt dưới cổ Thời Tiêu, một tay ôm vào eo cô, kẹp chặt hai chân cô trong chân mình, ôm chặt như là nhện ôm trứng. Thời Tiêu gần như chẳng thể động đậy, đương nhiên cô cảm thấy rất khó chịu, nhiều lần phản kháng mà không có được. Cuối cùng Diệp Trì liền nhét cái gối vào lòng cô, còn mình vẫn ôm vợ chặt cứng như vậy. Thế là Thời Tiêu có phản kháng cũng chẳng ăn thua. Cứ như thế một thời gian dài, cuối cùng Thời Tiêu bắt đầu quen, nghĩa là trong khoảng thời gian vào giữa thu, trời chuyển lạnh, ngủ như thế trong vòng tay Diệp Trì vô cùng ấm áp và an toàn. Diệp Trì có thể tạm thời không động đến cô, bởi vì cô vẫn phản kháng, và vì cô vẫn hận ở trong lòng, bởi thế mà cô làm mình làm mẩy. Anh có thể tạm thời thuận theo cô, nhưng muốn phân chia cái giường ngủ đừng có hòng. Anh chẳng nói nửa lời, vươn tay ôm chặt lấy Thời Tiêu. Thời Tiêu vùng vẫy như là một con trâu điên. Được thôi, Diệp Trì đã có cách trị cô. Anh cúi đầu đè chặt môi mình vào môi cô. Trước khi cô kịp phản ứng lại, đầu lưỡi anh đi vào trong. Thời Tiêu có bực mình thế nào cũng không nhẫn tâm cắn. Cô thực sự không dám, đành để Diệp Trì muốn làm gì thì làm. Diệp Trì hài lòng thả cô ra, còn thì thầm vào tai cô đe dọa: "Em mà động đậy nữa, anh không kiềm chế được đâu đấy." Tay Diệp Trì trượt xuống dưới, ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Thời Tiêu nằm yên không dám động đậy. Diệp Trì khẽ cười đắc chí, mở miệng chọc tức: "Em vùng vẫy đi nhóc con, chẳng phải em muốn làm mình làm mẩy với anh ư? Sao không vùng vẫy nữa?" Thời Tiêu ức chế nhưng vẫn không dám động đậy, bởi cô biết rõ Diệp Trì, anh ta mà kiềm chế được bản thân không động đến cô thì đã là thánh nhân, còn mình mà chọc giận anh ta nữa, hậu quả thực khó lường. Vì vậy mới nói con người anh ta cực kỳ nham hiểm. Diệp Trì nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sắc mặt thay đổi liên tục, rồi đột nhiên lao vào cô như một con báo vồ mồi, đè chặt Thời Tiêu xuống dưới, hôn lên môi cô lần nữa. Tay cũng lần xuống dưới, luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ở eo Thời Tiêu, rồi tiếp tục trượt xuống nữa. Chương 33. Thời Tiêu tức điên lên, phát hiện ý đồ của anh ta, liền bắt đầu phản ứng dữ dội, hai chân kẹp chặt lại, nhất quyết không để Diệp Trì đi vào ranh giới. Thế nhưng Diệp Trì lại thuộc lòng tất cả những điểm nhạy cảm trên người cô. Nếu Diệp Trì đã muốn trị cô, Thời Tiêu chưa bao giờ là đối thủ của anh. Chẳng mấy chốc cô đầu hàng để anh đạt được mục đích. Những ngón tay thon dài lần vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, trượt xuống cái cổ trắng ngần, cảm giác nhồn nhột như là kiến bò, khó diễn tả. Thời Tiêu không thể kiểm soát được những phản ứng cơ thể, miệng rên lên khe khẽ. Diệp Trì hôn men theo cổ xuống bên dưới cơ thể cô. Sau khi bị kích thích, toàn thân Thời Tiêu nổi như gai ốc, mặt đỏ bừng lên, nhưng đôi mắt vẫn khép chặt. Diệp Trì ra nát bắt đầu tách hai chân cô, gãy vào tai cô thì thầm: "Có dễ chịu không? Chồng em hầu hạ em như thế nào rồi? Vợ à, em tha thứ cho anh một lần có được không?" Hồ Quân vừa mới đến cửa phòng họp, cách cả cửa gỗ dày mà vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng quát mắng của Diệp Trì: "Ý của tôi, thế còn cần đám vô dụng canh làm gì?" Hồ Quân lắc đầu, giơ sấp tài liệu trong tay lên, trong lòng thầm cân nhắc có nên để một vài ngày nữa mới đưa cho Diệp Trì hay không. nếu không sợ rằng đổ thêm dầu vào lửa. Nói thực lòng, Hồ Quân không ngờ thời Tiêu tầm ngầm như vậy mà thời đại học lại thú vị như thế. Cả hai nhân vật tiếng tăm của trường đại học A đều có quan hệ thân thiết với cô. Hứa Minh Trương là kẻ suối quẩy, coi như là không gặp thời gặp thế. Nhưng Hồ Quân cũng biết cách làm của bố mẹ Hứa Minh Trương là chuyện bình thường trong thế giới bọn họ. Người trong thế giới của họ nghĩ phức tạp hơn nhiều so với những người thường, giống hệt như là các gia tộc lớn ngày xưa, dùng hình thức liên hôn để củng cố địa vị và quyền lực của mình. Từ đó, vinh cùng hưởng, họa cùng chịu. Chỉ có vậy, khi có giông tố mới có thể tránh thật nhanh. Bởi vì cái suy nghĩ này nên mọi chuyện liên hôn trong thế giới của họ chính là thủ đoạn trực tiếp và có hiệu quả nhất. Thời Tiêu có thể thuận lợi bước chân vào nhà họ Diệp hoàn toàn là nhờ vào quá khứ hào hùng của Diệp Trì. Cả hai bố lão nhà họ Diệp đều đã mất hết niềm tin vào chuyện hôn nhân của Diệp Trì, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý con mình sẽ chơi bời như vậy cả đời. Bỗng đâu xuất hiện một Thời Tiêu, mặc dù không môn đăng hộ đối nhưng lại sạch sẽ thuần khiết, hơn nữa lại rất có duyên. Mẹ Hồ Quân nói chồng vợ Diệp Trì thế thôi, gia cảnh bình thường nhưng lại rất được lòng người khác. Có thể thấy Thời Tiêu rất được lòng các bậc bề trên. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là trường hợp của bố mẹ Hứa Minh Trương. Nói trắng ra, nhà họ Hứa không phải như nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp có cái nền móng vững chắc. Ông nội Diệp Trì đã là tướng lĩnh chủ chốt trong quân đội. Đến đời Diệp tướng quân thì đúng là con hơn cha nhà có phúc. Đến đời anh em nhà Diệp Trì, Diệp Sinh thì khỏi nói, con đường công danh vô cùng thuận buồm xuôi gió. Xem ra bí thư thành phố khó thoát khỏi tay anh ta. Còn anh cả Diệp Trì, Diệp Sinh từng nói, nếu như Diệp Trì chịu theo con đường công danh thì tương lai nhà họ Diệp hiển hách vô cùng. Chuyện này bố Hồ Quân cũng đã từng nói, nhưng chỉ là nói thôi. Nếu như Diệp Trì chịu ở trong quân đội, không biết chừng nhà họ Diệp sẽ có một tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử dòng tộc. Nhưng cả hai con đường Diệp Trì không chọn. Anh quyết tâm ra nước ngoài du học rồi trở về làm kinh doanh. Việc kinh doanh của anh thì càng ngày càng phát đạt. Hồ Quân có cảm giác những trắc trở khó khăn trong đời đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh đối với Diệp Trì. Đối với Diệp Trì mà nói, cuộc đời như một trò chơi, một câu chuyện cười, tất cả đều rất dễ dàng. Chỉ trừ có việc của Thời Tiêu, hóa ra trên đời này còn có một Thời Tiêu có thể làm Diệp Trì phải thay đổi. Hôm ấy Tả Hồng gọi điện cho Hồ Quân và bảo vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Trì là vỏ quýt, Thời Tiêu chỉ là móng tay. Vỏ quýt thì không thể thắng móng tay được. Trước đây bọn họ thực chẳng coi Thời Tiêu là gì, nhan sắc cũng không đến nỗi tồi, nhưng cũng chỉ xếp vào hạng trung bình. Nhưng càng về sau họ càng hiểu ra sức hấp dẫn của Thời Tiêu ở chỗ cô khiến người ta không thể từ bỏ, không thể buông tay. Trước thì có Hứa Minh Trương, sau thì có Diệp Trì, cả hai đều lún sâu vào. À không, còn có cả một Tưởng Tiến nữa, người đấy chấp nhận làm tấm bình phong cho Thời Tiêu. Điều đó cho thấy người phụ nữ này chẳng phải tầm thường. Hồ Quân nắm chắc tập tài liệu trong tay, vừa quay người định đi thì cánh cửa phòng họp mở ra. Diệp Trì bước ra ngoài liếc Hồ Quân. Cậu đến đây à? Hồ Quân cười, đành phải đi theo Diệp Trì vào trong văn phòng, thả mình lên ghế sofa, nhâm ngụm trà rồi liếc Diệp Trì đang ngồi đối diện. Sao? Không được thỏa mãn nên mới sáng ra đã nổi cơn phải không? Diệp Trì vò đầu, vẻ bực bội và bất lực hiện rõ. Cô nàng đang làm mình làm mẩy với tôi, dỗ dành suốt cả tuần, cơm bưng nước rót, nấu nướng giặt rũ, sắp thành ô xin rồi. Thế mà tôi động vào cô ấy, mặc dù có phản kháng nhưng vẫn tạm ổn. Thế mà vừa định vào chuyện chính, cô ấy nhất định không chịu. Tôi đã nhịn cả tuần nay rồi. Mẹ kiếp, lấy vợ kiểu này khổ hơn làm hòa thượng. Hồ Quân phì cả nước trà ra ngoài, vội vàng chụp lấy giấy ăn trên bàn lau miệng. Thế ra tôi đoán trúng ư? Sao phải khổ thế? Hai ngày trước tôi mới câu được một em ở học viện điện ảnh, xinh phết. Không hổ là dân nghệ thuật, thành thạo lắm. Trông mặt ngây thơ thế thôi, trên giường cực ngon. Cô nàng có một người bạn học xinh hơn cả cô ta. Tôi vốn định đánh cả cụm, nhìn thấy người anh em đang có nhu cầu, tôi quyết định nhường cho cậu đấy. Tối nay chúng ta đến hội quán tắm nước nóng, đảm bảo cậu sẽ lấy lại tinh thần ngay. Diệp Trì giật lấy cái gối trên ghế, ném phía Hồ Quân. Cút mẹ đi, cậu nghĩ tôi chưa đủ nhiều việc hay sao, mang thêm việc cho tôi. Ôi, Diệp thiếu gia của chúng ta hoàn lương thật rồi, biết giữ mình cơ đấy. Hồ Quân bĩu môi. Tôi chẳng qua có ý tốt thôi mà. Cậu thành ông chồng mẫu mực thật rồi. Được rồi, chúng tôi không dám dây vào chuyện của hai người. Tạ Hồng nói đúng đấy, hai người cứ gây lộn suốt mà chẳng thấy mệt. Tôi đi nhá, ở cục còn nhiều việc phải làm lắm. Hồ Quân đứng dậy, lặng lẽ đưa túi tài liệu ra trước mặt. Nào ngờ Diệp Trì lại nhìn thấy. Tay cậu cầm cái gì đấy? Rồi ánh mắt anh như sáng lên. Có phải chuyện lần trước tôi nhờ cậu điều tra không? Hồ Quân thầm thở dài, quyết định đưa cho Diệp Trì. Anh giữ chặt bàn tay định mở túi hồ sơ của Diệp Trì, nghiêm nghị nói: Tôi khuyên cậu này, tuyệt đối bình tĩnh nhá. Cho dù thế nào cũng đã là chuyện quá khứ. Thời Tiêu bây giờ là vợ cậu, chẳng liên quan gì đến người khác hết. Diệp Trì gạt tay Hồ Quân, rút tập tài liệu ra. Một sấp ảnh rơi xuống. Diệp Trì cúi xuống nhặt lên, bỗng ngây người. Trong bức ảnh ấy đều là ảnh của một đôi nam nữ. Hóa ra hồi ấy cô mỉm cười hạnh phúc rạng rỡ đến vậy. Khuôn mặt vẫn còn non nớt, tóc buộc cao đuôi ngựa, dựa vào vòng tay của một chàng trai, khuôn mặt cười rạng rỡ. Bọn họ yêu nhau. Từ những bức ảnh, Diệp Trì có thể nhận ra bọn họ lúc ấy yêu nhau đến thế nào. Anh ta yêu cô cũng yêu anh ta. Diệp Trì nhặt từng tấm ảnh lên quan sát rất kỹ. Xem hết rồi liền nghiến chặt răng, vung tay một cái. Những bức ảnh bị anh ném rải rác khắp văn phòng. Tức mắt, nụ cười của họ, hạnh phúc của họ khiến anh tức mắt, khiến cho Diệp Trì cảm thấy đau đớn. Nỗi đau lan đến từng mạch máu trong cơ thể, khiến Diệp Trì lần đầu tiên biết đến cảm giác đau đớn. Đau đến mức như có bàn tay bóp nghẹt lấy tim mình. Mặc dù trong tiềm thức anh biết rằng Thời Tiêu không yêu anh, nhưng khi sự suy đoán này hiển hiện ra trước mắt, Diệp Trì mới phát hiện ra mình không thể chịu đựng, không dám tin sự thật này. Cô yêu gã Hứa Minh Trương chết tiệt đấy, ít nhất thì cũng đã từng yêu, hơn nữa còn yêu rất nhiều, yêu sâu sắc. Tình yêu đó cô chưa từng dành cho chồng dù chỉ một chút. Nhận được tình yêu mãnh liệt như vậy của cô quả là một chuyện đáng hạnh phúc. Diệp Trì đột nhiên phát hiện anh bắt đầu thấy ngưỡng mộ Hứa Minh Trương, ngưỡng mộ đến thắt gan thắt ruột. Sau khi xem xong những tấm ảnh, Diệp Trì chẳng có tâm trạng hay dũng khí để mở cuốn tài liệu kia ra nữa, mà hỏi thẳng Hồ Quân. Hồ Quân nhặt hết những tấm ảnh rơi lả tả trên đất lên, nhét vào trong túi hồ sơ mới trả lời Diệp Trì. Một nguyên nhân rất chó má, bố mẹ Hứa Minh Trương dùng công việc của bố mẹ Thời Tiêu uy hiếp cô ấy. Cậu biết đấy, 4 năm trước, bố mẹ vợ của cậu vẫn chưa nghỉ hưu. Lúc ấy nếu tìm một cái cớ sa thải họ, làm cả đời cuối cùng lại trắng tay, e chẳng ai chịu được. Vì vậy chia tay là chuyện tất yếu. Phải nói mẹ Hứa Minh Trương đúng là một người đàn bà ghê gớm. Đã như vậy rồi còn chưa chịu thôi, bắt Thời Tiêu phải giấu nhẹm lý do chia tay với Hứa Minh Trương. Người đàn bà này thực sự quá nham hiểm. Do vậy Thời Tiêu mới kéo Tưởng Tiến vào cuộc, biến anh ta thành tấm bình phong, tạo ra một chuyện tình cảm giả. Mẹ kiếp, đúng là chó má mà vớ vẩn, chẳng khác gì mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền. Chuyện về sau thì như cậu biết đấy, Hứa Minh Trương rời bỏ quê hương, Thời Tiêu trở thành vợ của cậu. Tưởng Tiến hoàn toàn chỉ là đóng thế. Thật đáng tiếc, một người đàn ông xuất sắc như vậy mà. Hồ Quân liếc bộ mặt sầm sì của Diệp Trì, do dự chút rồi mở miệng. Thực ra vợ của cậu cũng khổ lắm rồi, lúc ấy vẫn chỉ là một cô nhóc. Vì vậy, Diệp Trì à, chúng ta đừng so đo chuyện cũ nữa, hai người sống cho hạnh phúc đi. Diệp Trì gằn giọng. Tôi muốn sống hạnh phúc lắm, nhưng cô ấy cứ nhớ nhung cái gã đó, bảo tôi sống thế nào đây? Không sống được thì giải tán cho sớm, đừng giày vò nhau nữa. Hồ Quân nói đơn giản lắm, Diệp Trì mặc kệ anh ta. Cậu ta làm sao hiểu được đây? Nếu có thể chia tay dễ dàng như vậy, anh đâu phải chịu cái tội này làm gì? Đã tiêu diêu tự tại sống cuộc sống vui vẻ chẳng rồi. Chẳng phải vì không thể từ bỏ nên mới không buông tay hay sao? Nâng niu trong tay, hầu hạ chu đáo như là bà cô tổ. Thế mà cô nàng vẫn còn làm mình làm mẩy với anh. Nhưng anh lại dở hơi ở chỗ, cứ nhìn thấy cô làm mình làm mẩy là lại thích. Vì vậy muốn buông tay sao có thể chứ? Diệp Trì biết Hồ Quân nói cũng có lý. Anh ghen tuông với họ, nhưng anh lại cảm thấy xót xa cho Thời Tiêu, xót xa đến mức trái tim như thắt lại. Lúc ấy cô mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã phải chịu đựng nỗi đau đớn này. Người vợ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay lại có lúc phải chịu ấm ức đến như vậy ư? Hồ Quân âm thầm nhìn Diệp Trì, thấy mặt anh ta lúc đau đớn, khi buồn bã, lúc lại phẫn nộ, khi lại u ám, để lắc đầu ngao ngán. Tạ Hồng nói đúng, Diệp Trì bị ma nhập rồi. Cho dù có thể chưa đến mức ấy, nhưng cũng chẳng còn cách mức ấy bao xa đâu. Thư Kỳ Lưu gõ cửa rồi bước vào. Hứa Minh Trương, cán bộ điều tra kinh tế của Cục Công an nói có chuyện quan trọng muốn gặp Tổng Giám Đốc, không biết là ngài có gặp không ạ? Hồ Quân ngây người, còn Diệp Trì thì nhoẻn miệng cười. Hứa Minh Trương. Hồ Quân cứ cảm thấy nụ cười này của Diệp Trì có gì đấy bí ẩn khó đoán. Trương Ba Tư. Hứa Minh Trương sao có thể không ghen tị cho được đây? Vì trước đây tất cả những kế hoạch anh ta đã xây dựng cho tương lai, mà Thời Tiêu đều là nhân vật chính của những kế hoạch ấy. Thời Tiêu của anh, cô bạn gái của anh, người yêu của anh, vợ của anh, mẹ của các con anh. Anh thậm chí từng nghĩ, khi hai người già cả rồi, tóc bạc da mồi đi đường khó khăn, anh sẽ vẫn ôm cô ngắm sao. Sau đó, anh sẽ chết sau cô. Điểm này không có gì phải bàn cãi thêm cả. Bởi vì Thời Tiêu rất đảnh đoảng, toàn quên không ăn cơm, lúc nào cũng buông quang bỏ vãi. Sau khi hai người qua lại với nhau, những chìa khóa dự phòng quan trọng Thời Tiêu đều đưa cho anh cất giữ. Nếu chẳng may có làm mất, chỉ cần qua chỗ anh lấy dễ dàng. Sau đấy, anh sẽ đánh thêm hai bộ dự phòng khác. Mà tần suất làm mất đồ của Thời Tiêu rất cao, hơn nữa lại rất hồ đồ. Còn nhớ có một lần, mấy người bọn họ hẹn hò cắm trại ở ngoại ô, bến xe ở trước cổng Tây Đại học A. Bên dưới căn hộ Hứa Minh Trương thuê, Hứa Minh Trương và Lục Nghiêm phải chuẩn bị đồ ăn, đồ dùng cần thiết, còn cả liều bạc các thứ. Những thứ này nếu là người khác đều do con gái chuẩn bị, nhưng anh và Lục Nghiêm không thể trông đợi vào Thời Tiêu được. Thế là Hứa Minh Trương liền gọi điện bảo Thời Tiêu tự đến, còn dặn dò cẩn thận đừng quên mang theo đồ. Dặn dò cẩn thận đến mức chẳng kém gì đàn bà, khiến cho Lục Nghiêm đứng bên cạnh phát bực cả mình lên. Nhìn thấy hai người từ phía xa, Thời Tiêu khoan thai đi đến. Đến trước mặt rồi, Hứa Minh Trương nhìn sau lưng cô. Ba lô của em đâu? Thời Tiêu lúc này ngoảnh đầu lại, gãi gãi đầu nói, ô thôi chết, ba lô của em đâu nhỉ? Hứa Minh Trương đành phải kéo cô về ký túc xá lấy ba lô. Nhưng ví dụ như thế không có thiếu. Lúc ấy Hứa Minh Trương tức điên lên mà không làm gì được, chỉ biết dí chán cô rồi mắng, em đúng là đồ óc heo, sao không quên luôn cả mình ở nhà đi. Thời Tiêu của anh sơ ý thế đấy, nhưng chưa bao giờ đánh mất anh. Nhưng chính anh đã đánh mất cô. Khi cô phải chịu những ấm ức quá lớn thì anh lại ra đi, ôm hận ra đi mà không nghiêm túc suy xét. Với tính cách của Thời Tiêu, sao cô có thể làm những chuyện xấu xa như vậy? Sao cô có thể là một người con gái hẹp hòi, ham hư vinh như vậy? Đó là lần đầu tiên trong đời anh yêu một người con gái, có lẽ cũng là lần duy nhất, nhưng anh lại đánh mất cô. Bây giờ bên Thời Tiêu đã có một người đàn ông khác, một người đàn ông danh chính ngôn thuận sở hữu cô. Mỗi lần nghĩ đến đây, Hứa Minh Trương lại không khỏi ganh tị với Diệp Trì. Diệp Trì không yêu Thời Tiêu, Hứa Minh Trương thầm quả quyết như vậy. Diệp Trì là loại người gì chứ? Anh ta chơi bời nổi tiếng, đàn bà với anh ta mà nói chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển. Không phải Hứa Minh Trương nghĩ rằng Thời Tiêu không có sức hấp dẫn như vậy, mà trong lòng anh, Diệp Trì không xứng đáng với Thời Tiêu. Thời Tiêu của anh trong sáng, thuần khiết, dịu dàng như là gió xuân, khi lạnh lùng như những bông tuyết, lúc đáng yêu như là một chú chim nhỏ, lúc hồ đồ như là sương mù trên đỉnh núi. Trong khi đó, Diệp Trì quá lăng nhăng, quá độc tài, quá già đời. Anh ta không phải là một người chồng tốt. Huống hồ người như Thời Tiêu lại không biết cách ràng buộc, biết cách đối phó. Cái cô cần là khoảnh đất nhỏ để tự do vui sống. Điều quan trọng nhất, cô không hề yêu Diệp Trì. Hứa Minh Trương cố gắng đè chặn nỗi ghen tuông trong lồng ngực. Để tìm Diệp Trì cần phải có dũng khí rất lớn. Nhìn đến đây rồi, đứng trước mặt một người đàn ông thành công như Diệp Trì, anh không biết nói thế nào. Hứa Minh Trương vô cùng áp lực. Lục Nghiêm từng nói, trở thành đối thủ với người đàn ông như Diệp Trì đúng là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời. Cho dù là tình trường hay chiến trường, Diệp Trì đều là ông tướng, một ông tướng đúng nghĩa. Ngồi ung dung trên một cái ghế to, giống hệt như là con báo đen trong khu rừng rậm, thanh tao và trầm ngâm, im lìm chờ cơ hội vồ mồi. Ánh mắt sắc nhọn đầy nguy hiểm nhìn thẳng Hứa Minh Trương. Chẳng có những lời khách khí hay giả tạo, cũng chẳng có ý đứng dậy xã giao, cứ nhìn chằm chằm Hứa Minh Trương. Ánh mắt không biết là đang dò xét hay là chờ đợi. Chỉ thấy sâu thẳm, khiến đối thủ không dễ dàng phát hiện. Nói thực lòng, đây là lần đầu tiên Diệp Trì nhìn thẳng vào Hứa Minh Trương. Không phải anh ngông cuồng. Anh với Hứa Minh Trương, mặc dù miễn cưỡng ở trong một vòng tròn quyền lực, nhưng thuộc hai thế hệ khác nhau. Nói theo ngôn ngữ hiện đại, anh thuộc thế hệ 7X, còn Hứa Minh Trương thuộc thế hệ 8X. Giữa hai người có khoảng cách rõ ràng về thời đại. Suy nghĩ khác nhau, quan niệm cũng khác nhau, không thể đứng chung được. Đây cũng là điều mà Diệp Trì để tâm nhất. Vợ của anh cũng là cô gái 8X. Có thể trong thời buổi hiện nay, vợ anh có thể coi là trưởng thành sớm. Nhưng trong con mắt của anh, cô vẫn chỉ là một cô vợ bé bỏng, kém anh suýt soát chục tuổi. Có thể không yêu, không chiều được không? Em trai Diệp Sinh từng đùa, sau này Thời Tiêu sinh cho anh một nhóc con, để xem anh chiều ai. Chiều ai ư? chiều cả hai chứ sao. Diệp Trì lúc ấy nghĩ, nếu như có đứa con gái như Thời Tiêu để ôm ấp bế bồng, dắt tay đi học, nhìn nó lớn dần, thực đúng là chuyện đáng mong đợi. Cũng chính vì điều này, Diệp Trì đột nhiên rất khao khát có một đứa con của anh và Thời Tiêu. Hiện giờ anh càng sốt ruột, mong ngóng hơn. Có một sinh mạng mang cho mình máu thịt của anh và Thời Tiêu, bọn họ thực sự trở thành một, gắn chặt lấy nhau, cả đời này không thể cách xa. Thế nhưng cái tên khốn Hứa Minh Trương này từ đầu đột ngột nhảy vào, Hồ Ngô tuấn tú, trẻ trung tài năng. Điều quan trọng nhất là hắn ta từng sở hữu Thời Tiêu của anh những 2 năm, mà giờ hình ảnh của anh ta vẫn hằn in trong trái tim vợ anh, không thể nào xua đi được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trì không kiềm chế nổi cơn ghen, ghen đến phát điên, ghen đến mức chỉ mong có thể cầm súng bắn một phát vào gã đàn ông này, thế là hết chuyện. Anh ghen đến mức tim gan như tê dại, một cảm giác chua xót không thể nói thành lời, vừa đắng chát vừa đau đớn. Ánh sáng hắt qua cửa sổ đậu trên vai Hứa Minh Trương phản chiếu một vầng hào quang rạng rỡ, có hơi chói mắt. Diệp Trì khẽ nheo mắt, không thể không thừa nhận con mắt của vợ anh cũng không tồi. Cho dù là Hứa Minh Trương hay là Tưởng Tiến đều là những người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tài. Diệp Trì rất tin vào con mắt của mình, kể cả Hứa Minh Trương này là một ông lớn, không phải là loại công tử con nhà giàu chỉ biết núp sau cái bóng của bố mẹ, hay loại thanh niên chỉ biết đàn đúm chơi bời. Từ cốt cách của anh ta toát lên sự sang trọng và thanh cao, khiến Diệp Trì có chút nể trọng. Nếu như không phải vì chuyện của Thời Tiêu, bọn họ rất có thể trở thành bạn bè. Nhưng bởi vì vợ anh, cả hai người đều biết cả kiếp này lẫn kiếp sau và sau nữa đều không thể là của nhau, chỉ có thể là kẻ thù, tình địch. Mặc dù không đến mức anh sống tôi chết, nhưng cũng chẳng cách mức độ đó là mấy. Hai người đàn ông trầm ngâm nhìn nhau. Hồi lâu sau, Hứa Minh Trương mở miệng nói trước. Tôi không phải là người thích vòng vo tam quốc. Diệp Trì khẽ nhếch môi cười. Vừa hay tôi cũng là người thích đi thẳng vào vấn đề. Mời cậu. Hứa Minh Trương nhìn thẳng vào mắt anh ta, đi thẳng vào chủ đề. Tôi đến để xin anh tha cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu ư? À, Thời Tiêu hả? Anh nói vợ tôi sao? Diệp Trì ăn nói rất sắc bén. Một câu vợ tôi đã khiến ánh mắt sáng của Hứa Minh Trương chợt sầm xuống. Hồi lâu sau lên tiếng được. Cô ấy hiện giờ là vợ anh, nhưng anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng không yêu anh. Diệp Trì đứng bật dậy, vươn người về phía Hứa Minh Trương, mỉm cười đầy vẻ chế nhạo. Tôi không ngờ cán bộ điều tra kinh tế của thành phố giờ lại quản lý rộng đến vậy, ngay cả chuyện vợ chồng người ta có yêu nhau hay không các cậu cũng phải can dự vào ư? Giọng nói đột nhiên trầm xuống, có cảm giác như là bị đè chặt xuống, nhưng lại chất đầy sự phẫn nộ. Cậu dựa vào đâu hả Hứa Minh Trương? Cậu dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu là mối tình đầu của Tiêu Tiêu ư? Hứa Minh Trương, cậu không cảm thấy mình rất nực cười à? Mối tình đầu là cái thá gì? Cậu có biết những khu vực nhạy cảm trên người cô ấy là những chỗ nào không? Cậu có biết cô ấy thích nhất kiểu làm nào không? Cậu có biết trên người cô ấy có mấy nốt ruồi không? Cậu có biết cô ấy thích nhất được tôi làm gì không? Diệp Trì cứ nói một câu, mặt Hứa Minh Trương lại trắng bệch ra vài phần. Nghe Diệp Trì nói hết, mặt Hứa Minh Trương cắt chẳng còn giọt máu, những mạch máu trên trán giật giật. Diệp Trì cảm thấy vô cùng khoan khoái. Thằng danh này muốn đối đầu với mình ư? Cứ tư luyện thêm 800 năm nữa đi. Diệp Trì cao tay, dùng cách tấn công về mặt tâm lý. Anh muốn hủy hoại sự cao ngạo của đối phương. Sự tự tin và cao ngạo của anh ta khiến Diệp Trì cảm thấy chướng mắt. Anh ta sao dám chắc Thời Tiêu không yêu anh? Yêu hay không liên quan quái gì đến Hứa Minh Trương? Là hòa hợp hay cãi vã, là yêu hay ghét, đều là chuyện riêng của hai người với nhau, chẳng liên quan quái gì đến Hứa Minh Trương cả. Quả nhiên Hứa Minh Trương bị Diệp Trì làm cho sốc. Trước đấy anh từng nghĩ anh ta sẽ chẳng nể nang gì mình đâu. Thậm chí với những gì anh biết được về Diệp Trì, giờ có thể anh ta cho anh vài đấm. Mà Hứa Minh Trương biết rằng sẽ về văn hay võ, anh đều chẳng phải đối thủ của Diệp Trì. Diệp Trì từng là nhân vật nổi tiếng trong thương trường, từng là thần tượng của anh và Lục Nghiêm lúc còn trẻ. Chỗ dựa duy nhất trong lòng anh chính là tình yêu. Anh yêu Thời Tiêu cũng yêu anh. Nhưng anh đã quên mất một điều là hai người họ đã cách nhau đến 4 năm về thời gian, cùng với khoảng cách địa lý quá xa xôi. Trong 4 năm, hai người bọn họ mỗi người một nơi, ôm một mối hận, tủi nhục, ấm ức, thương nhớ. Nhưng anh cũng không có dũng khí quay lại. Bỏ lỡ mất 4 năm, Thời Tiêu cũng đã trở thành vợ của người khác. Thời Tiêu, Cô nữ sinh từng bị nụ hôn của anh mà trợn tròn mắt, không biết dùng mũi để mà thở, đỏ bừng mặt lên vì ngượng. Lúc xem phim có bắt chước nhân vật nữ chính chủ động hôn anh, vẻ mặt ngây ngô ngại ngùng, cắn chặt môi trên giường của anh, hiện giờ nằm trong vòng tay của một gã đàn ông khác. Hứa Minh Trương siết chặt nắm tay, duỗi ra rồi lại nắm chặt lại, nắm chặt rồi lại duỗi ra, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Đây đều là sai lầm của anh. Anh có tư cách gì ép Thời Tiêu phải giữ thân vì anh? Quá khứ đã trôi qua, bọn họ có thể vẫn còn có tương lai. Có thể, chỉ cần Diệp Trì có thể cho anh cái có thể này. Diệp Trì thực sự khâm phục thằng nhóc này, trầm tĩnh, điềm đạm, đối mặt với sự khích bác của mình mà vẫn giữ được lý trí, đúng là không phải tầm thường. Diệp Trì trầm ngâm suy nghĩ, nếu như hai người đổi vị trí cho nhau, chắc chắn anh đã chẳng do dự vung một đấm cho phía đối phương, mặc kệ cha hắn là ai. Nhưng đổi lại nếu là Diệp Trì thì Hứa Minh Trương, nếu đã yêu, 4 năm trước anh tuyệt đối không buông tha. Đồ ngốc. Nhưng dù gì Hứa Minh Trương cũng chẳng phải là Diệp Trì, đây cũng là điểm khác biệt giữa hai người. Tình yêu của Hứa Minh Trương được xây trên niềm vui của cả hai người. Còn Diệp Trì, chỉ cần tôi thích thì sẽ là của tôi, cho dù hiện giờ không yêu tôi, sau này buộc phải yêu tôi, hơn nữa chỉ được yêu mình tôi thôi.